Mỹ Nhân Phổ, chương 32, uy hiếp, góc truyện audio.com. Tống Giật nữ họa sư dân gian này, rốt cuộc nhờ vào quần phương đồ mà đạt được kính trọng từ tất cả các quý nữ, đây vốn là chuyện tốt, nhưng lại làm cho nàng cả thời gian ngủ bù cũng bị quấy rầy ngờ được Triệu Xu tới. Tống Giật là có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà rời giường, chui đầu trong chăn làm ổ một hồi, quá là không muốn dậy làm sao bây giờ. Khụ khụ, Triệu Xu nhìn Tống đại họa sư kia chồng mông giấu đầu trong chăn, so với bộ dáng thần thánh trước mặt các nàng ngày hôm qua, khác nhau như hai người. Nếu không nhờ nàng đã nghe huynh trưởng nói qua Tống Giật không đàng hoàng cỡ nào, nàng nhất định phải hoài nghi là mình đi nhầm phòng. Thị tỳ hầu hạ che miệng cười khẽ, rốt cuộc cũng không để chủ tử tạm thời của các nàng xấu mặt quá lâu, tiến lên, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Tống Giật cuối cùng cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn về phía Triệu Xu. Triệu Xu rót một chén trà nhỏ, nâng đến trước mặt nàng, nói. Tống tiên sinh, thanh tỉnh ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bọn thị nữ thập phần biết điều chủ động lui ra ngoài, trong phòng chỉ chừa lại hai người. Tống Giật không quá cam nguyện mà ngồi một bên trên giường, Triệu Xu mở hộp đồ ăn mang theo ra, một mùi hương quen thuộc đã lâu tỏa ra. Tống Giật lập tức trở nên có tinh thần, đôi mắt nhìn hộp đồ ăn cũng luyến tiếc rời đi. Triệu Xu mỉm cười nhìn nàng, thân thủ đem dĩa đồ ăn bên trong hộp lấy ra đầy qua, nói. Nghe gia huynh nói Tống tiên sinh thích bánh nhân thịt ta đặt riêng thôi đầu bếp của Túy Hương lâu làm ra, tiên sinh nếm thử xem hợp khẩu vị hay không. Từ khi Tống Giật chuồn êm ra ngoài đã 2 tháng, Lý Mật không thèm rủ nàng đi Túy Hương lâu ăn nhậu, ngửi được mùi thơm này, con sâu thèm ăn trong bụng bị câu lên, nhưng cũng không gây trở ngại nàng dùng tư thế yêu nhã nhấm nháp một cái. Liên tục ăn hết 3 cái cảm thấy mỹ mãn, Tống Giật tâm tình tốt nói. Cô nương đến là vì gặp phải nan đề gì? Ngày mai sẽ ra bãi săn săn thú, hoàng thượng hoàng hậu đích thân tới đốc chiến, nhưng bọn ta là nữ tử yếu ớt, bất quá làm quần chúng mà thôi, thật sự không đủ để triển lãm phong thái bắt mắt, tiên sinh có phương pháp ứng đối gì không? Nếu là đổi thành Tôn Triều Hồng, vị kiêu uy mãnh tuyệt đối có thể làm lu mờ đám con cháu thế gia bình thường, nhưng với mấy quý nữ cao môn này, thật đúng là có chút khó làm. Cô nương có biết cưỡi ngựa? Biết thì biết, nhưng muốn cưỡi ngựa săn thú, lại không thể. Không sao, có những thời điểm làm bộ một chút là đủ rồi. Mấy con cháu thế gia càng thích dịu dàng hiền lương, sát sinh, không tốt. Triệu Xu ngộ đạo, vì để đối phương làm bộ dáng mình hấp dẫn mắt người hơn, Tống Giật lấy đồ cưỡi ngựa đã chuẩn bị sẵn ra. Triệu Xu vừa thấy, mắt sáng lên, kỳ thật mục đích nàng đến lần này chính là cái này, nàng nghe Triệu Thành nói, vị này có chuẩn bị đồ cưỡi ngựa còn là thân thủ thiết kế, trên thị trường tuyệt đối không đụng hàng. Tống Giật là ai hả, là đệ tử của Hỏa Cốt tiên sinh, đối với cái đẹp có một loại chấp nhất đến biến thái, trước đó nàng có lẽ còn chút hoài nghi, nhưng sau chuyện quần phương đồ, nàng đã tin tưởng không nghi ngờ thứ do Tống Giật thiết kế sao có thể kém. Triệu Xu cầm bộ đồ cưỡi ngựa kia vui vẻ vô cùng, dù chưa mặc vào chỉ vừa nhìn qua, vô luận là áo giáp dây lưng da, hay là giày ủng kim văn câu hoa, cũng đều anh tư táp sảng đến lợi hại. Góc truyện audio.com. Bộ này kỳ thật ta chuẩn bị cho chính mình, nhưng với giao tình giữa Kinh Triệu Doãn cùng Số Ngọc Trai, Tống Giật đành phải nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích. Triệu Xu thập phần biết điều, 2 tay dâng lên 10 lượng bạc trắng. Triệu Xu không dám nói mua, nhưng cầu tiên sinh cho ta mượn 2 ngày. 10 lượng cũng đủ cho Tống Giật làm 5 bộ, Tống Giật tất nhiên là vui vẻ nhận. Phương hoa viên lớn cỡ nào, bất quá là có hơn 20 tòa ban công nhà thủy tạ, diện tích bất quá vài dặm, mỗi vị quý nữ đều có tùy tùng đi theo bên người, giờ phút này đang đi lại khắp nơi bên ngoài, đều đang hỏi thăm phương pháp ứng đối các vị cô nương dùng cho săn thú ngày mai, một khi có gió thổi cỏ lay, 4 phía lập tức cảnh giác. Cho nên Triệu Xu mới vừa rời đi không bao lâu, liền có người lục tục tới thăm dò. Tống Giật cũng không giấu giếm, nói rõ nguyên do, lần này, người có thể cưỡi ngựa đều muốn đến thuê đồ cưỡi ngựa ở chỗ nàng, Tống Giật làm sẵn 3 bộ, vốn dĩ kiếm 30 lượng là đủ rồi, ai biết bộ cuối cùng lại bị 3 người tranh đoạt, Lưu Giác vào cửa liền thấy cảnh này, vừa nhấc tay, liền ném ra 200 lượng bạc, những người khác nháy mắt liền co vòi. Bạc các nàng cũng có, nhưng không ai dám tranh đoạt với vị này. Tống Giật cũng hào sảng, đồ cưỡi ngựa này, quận chúa mua luôn rồi. 200 lượng thuê một bộ đồ cưỡi ngựa, sẽ bị người lên án. Tống Giật cho rằng, đồ cưỡi ngựa đã giành giật xong, lần này rốt cuộc có thể ngừng nghỉ đi, nhưng cô nương từ tiểu béo không cướp được đồ lại không lập tức rời đi, mà sau khi giả vờ cùng những người khác rời đi, xoay người quẹo trở về. Tống Giật nói nàng ta hàm hậu khờ khạo, đó cũng là ở trước mặt người nào đó khôn khéo ương ngạnh thôi, người ta thật ra rất thông minh đó. Không có đồ cưỡi ngựa cũng nên có phương pháp khác đoạt ánh mắt người. Tống tiên sinh còn nhớ thứ Phượng Vũ phu nhân giao cho ngươi. Thứ gì, đương nhiên là bạc, Từ Nhược cũng hào phóng, lại từ trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu nói. Ta biết Tống tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, nhất định có biện pháp. Quả nhiên gần mực thì đen, Ngô Thiếu Dung ác liệt, từ nhược nhìn như mềm mại, nhưng âm thầm có lẽ cũng không kém nàng kia mấy phân. Cầm ngân phiếu nhét vào túi trước, Tống Giật không nhanh không chậm nói. Biện pháp thật ra có một cái, cô nương nếu có thể làm được cũng có thể hấp dẫn Trấn Quốc tướng quân. Tống Giật nói thẳng là Trấn Quốc tướng quân, từ nhược tuy có chút bất ngờ, nhưng càng hết lòng tin tưởng người này có thể giúp nàng. Lư tướng quân kiêu dũng thiện chiến, rất thưởng thức những người anh dũng, các quý nữ đều nhàn nhã đoan trang, mặc dù thật sự cưỡi ngựa cũng sẽ không làm gì nhiều. Nếu từ cô nương ngươi có thể khiêu chiến hắn lúc săn thú, mặc dù không thắng, chỉ cần con mồi bắt được nhiều hơn so với các quý nữ khác cũng có thể làm hắn lau mắt mà nhìn. Các nam nhân thích bị khiêu chiến, thứ phải khó khăn đoạt lấy mới biết quý, cái gì đưa tới cửa thì chỉ thấy khinh thường. Đôi mắt từ nhược chậm rãi sáng lên, ngay sau đó lại buồn rầu nói. Chỉ là ta, chỉ biết cưỡi ngựa mà thôi, muốn săn thú. Từ nhược lắc đầu, Tống Giật đương nhiên đoán được kết quả này. Ý ta là, ngươi có thể chuẩn bị trước. Trung úy quân sẽ có người vào khu vực săn bắn, nhìn xem có ai có thể hỗ trợ. Ta nếu tìm người của Trung úy quân, chẳng khác nào thông báo cho Thiếu Dung. Kế hoạch này không được, khocchuyenaudio.com. Nàng ta cho tới bây giờ sẽ không để ta đoạt nổi bật của nàng ta. Quả nhiên, ở trước mặt Ngô Thiếu Dung là giả heo ăn thịt hổ đi. Vậy có chút khó khăn, từ nhược sẽ không vì vậy mà từ bỏ, đôi mắt sâu kín chuyển qua người Tống Giật. Nghe nói Tống tiên sinh cùng tôn thần bộ của Kinh Triệu Doãn là tâm đầu ý hợp chi giao, họa cốt tiên sinh còn ra họa bồn giúp Kinh Triệu Doãn phá án, tôn thần bộ anh dũng thiện chiến như vậy, Tống tiên sinh nhất định sẽ không quá kém, chuyện này liền giao cho ngươi. Con mẹ nó, chuyện mãng phu tôn triều hồng kia anh dũng thiện chiến cùng ta có nửa cái đồng tiền quan hệ sao? Logic của ngươi làm sao lại vặn vẹo thành như vậy? Nếu Tống tiên sinh có thể giúp ta đứng đầu trong đám quý nữ, sau khi sự thành, sẽ dùng số tiền lớn tạ ơn. Nếu làm hỏng chuyện tốt của ta, hậu quả ta còn chưa nghĩ xong, bất quá thỉnh Tống tiên sinh tự trân trọng cho tốt. Tống Giật, nàng ta là đang uy hiếp mình đi. Hà, từ nhược hoàn toàn không cho Tống Giật cơ hội cự tuyệt, tiêu sái rời đi. Khách chương.